Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1819, chương 1818 cả một đời cũng không cần. Ngày kế tiếp, tại Hồng Dực, công hội căn cứ địa bên trong, Asuna ngay trước toàn thể thành viên trước mặt, tuyên bố chính mình sắp tạm thời dỡ xuống phó chức hội trưởng, cũng rời đi công hội sự tình. Này không có chút hồi hộp nào tại trong công hội nhấc lên sóng to gió lớn. Phó hội trưởng đột nhiên từ nhiệm, đồng thời rời đi công hội. Đây đối với bất kỳ một cái nào công hội tới nói đều không phải là một kiện chuyện bình thường. Chớ nói chi là đối tượng vẫn là Asuna, đã từng sao hướng dẫn chi quỷ, được vinh dự, Flash, thiên tài tế kiếm sứ. Bây giờ alo bên trong. Cuồng bảo bổ sư, bổn nhân, tại toàn chủng tộc đấu võ trên đại hội đều cầm tới qua 3 vị trí đầu người chơi. Tăng thêm vẫn là hội trưởng trong trò chơi thê tử, trong hiện thực vị hôn thê, đột nhiên tuyên bố từ nhiệm, không làm cho sóng to gió lớn. Cái kia là chuyện không thể nào, dù cho Asuna một lại nhấn mạnh chỉ là tạm thời. Nhưng rất nhiều người kỳ thật đều đã từ hôm qua đi theo Rama đám người cùng một chỗ đi tới tầng thứ 24 ngắm cảnh đảo nhỏ, gặp qua Rama đám người cùng Yuki tiến hành quyết đấu. Cũng được biết Yuki mục đích là muốn mời một cường giả tạm thời gia nhập nàng công hội. Cho nên trong công hội mọi người đều biết, Asuna kỳ thật chính là vì gia nhập Sleeping Knight mới tạm thời từ nhiệm. Cũng tạo thành rất nhiều người lo lắng. Dù sao, nói là nói tạm thời, nhưng ai nào biết cái này tạm thời có thể hay không biến thành vĩnh viễn đâu. Đi qua, đồng dạng không thiếu một chút chỉ là tạm thời rời đi đội ngũ. Gia nhập người chơi khác đội ngũ tham dự hướng dẫn. Kết quả là bởi vậy thích người chơi khác đội ngũ, không nghĩ lại trở lại chính mình sở tại trong đội ngũ người chơi. Trong công hội cũng thường xuyên xuất hiện những chuyện tương tự. Rất nhiều người chơi đều từng một đi không trở lại qua. Cái này khiến rất nhiều công hội cùng với đoàn đội đối cố định thành viên khống chế đều hết sức nghiêm ngặt, không có khả năng tùy tiện đồng ý thành viên rời đi. Cho dù là tạm thời đều không được. Dưới tình huống như vậy, Asuna dự định tạm thời rời đi công hội. Này không phải do người bên ngoài không nghĩ nhiều, đặc biệt là Asuna vốn chính là một cái cực kỳ nổi danh người chơi. Thực lực kiên cường, tướng mạo càng là mỹ lệ vô cùng, muốn có được thế lực của nàng số lượng cũng không ít. Liền thủy tinh linh chủng tộc đều ngầm không biết tiếp xúc qua Asuna bao nhiêu lần. Muốn cho Asuna rời đi công hội, trở về chủng tộc ôm ấp. Nếu như bị những người này biết Asuna thối lui ra khỏi công hội, cho dù là tạm thời, bọn hắn cũng nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, tranh thủ thời gian tới đón sở Asuna, thuyết phục Asuna gia nhập bọn hắn a. Càng sâu người, còn có một số căm thù. Hồng Dực, người chơi rất có thể hội thừa cơ đối tạm thời rời đi công hội Asuna ra tay. Đem Asuna cắn giết tại ngoài vòng tròn, cái kia cũng khó nói. Từng cái nguyên nhân nhường trong công hội đại gia đều không thể không lo lắng chuyện này. Đương nhiên Asuna không phải là không có cho ra qua cam đoan. Kỳ thật Sleeping Knight tính chất rất đặc thù, ta đối cho các nàng tới nói cũng chỉ là một cái ngoại viện mà thôi. Các nàng cũng không cần ta chân chính gia nhập công hội, cho nên ta không cần liền công hội đều lui đi, chỉ là tạm thời không tham gia công hội chuyển động, đi giúp Sleeping Knight chiếu cố, chính là như vậy. Hôm qua, tại cùng Yuki đám người nói qua về sau, Asuna đã biểu thị qua, mình có thể ra tay giúp các nàng, nhưng sẽ không ở hệ thống lên rời khỏi công hội, gia nhập vào Sleeping Knight bên trong. Cái này cùng lúc trước theo alo bên trong chuyển rời đến GGO bên trong Rama là giống nhau tính chất. Hệ thống lên hồ sơ vẫn tồn tại, cũng sẽ không bởi vì chuyển rời đến khác trong trò chơi liền mất đi sở thuộc. trừ phi hắn đem vị trí hội trưởng chắp tay nhường cho người. Bằng không, chờ đến hắn chuyển rời về đến, hắn vẫn là hội cầm lại vị trí hội trưởng, cũng hoặc là trong vòng một tháng đều không có chuyển rời về đến. Vậy hội trưởng vị trí liền sẽ bị phó hội trưởng tự động kế thừa. Hiện tại, Asuna liền là giống như vậy, như trước vẫn là trên danh nghĩa tại trong công hội, chỉ không cách nào thực hiện hệ thống lên chức vụ, tăng thêm đối công hội rất xem trọng, mới vừa hướng đại gia trịnh trọng tuyên bố, để tránh công hội vận hành xảy ra vấn đề. Đối với cái này, Yuk Thiếp cũng hết sức sảng khoái biểu thị đáp ứng, thậm chí nói như vậy, ban đầu liền không có tính toán nhường Asuna ngươi chân chính gia nhập chúng ta công hội. Asuna cũng không cần thiết gia nhập chúng ta cái này công hội. Tốt nhất cả một đời cũng không cần. Yuk liền nói với Asuna qua kỳ quái như thế, nhường Asuna đều trinh nhiên qua. Cho nên, Asuna rời đi, kỳ thật liền là cùng trước đó chuyển rời đến GGO bên trong Rama không sai biệt lắm. Cũng không phải thật sự bỏ nơi này hết thảy, tên chữ vẫn là hội treo ở nơi này, liền là người không còn nữa thôi. Cái này khiến trong công hội tất cả mọi người yên lặng thở dài một hơi. Mặc dù cũng có một bộ phận lo lắng, coi như là dạng này, cái kia cũng không cách nào cam đoan Asuna sẽ không bị Sleeping Knight hấp dẫn, tiến tới đến cuối cùng vẫn là quyết định muốn rời khỏi Hồng Dực, gia nhập người khác công hội. Nhưng tại Kirito, Lipfa, Rika, Silica, Flynn, Andrew cùng với Sachi bọn người không chút do dự biểu thị ra duy trì về sau, mọi người liền không nói gì nữa. Asuna tạm thời rời trước sự tình, tất cả mọi người không thể tuyên truyền đi, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Thấy sự tình không sai biệt lắm hết thảy đều kết thúc, Rama liền vừa đúng làm như vậy ra chỉ thị, làm cho tất cả mọi người đều điểm hạ đầu. Thế là, Asuna hành động thu được tất cả mọi người lý giải. Về sau, tại Rama dẫn tiến dưới, Asuna còn cùng Shinan gặp mặt. Hai người biết nhau về sau, cũng là trò chuyện vẫn tính hòa hợp. Cứ như vậy, Asuna chuẩn bị cùng Sleeping Knight, các người chơi cùng một chỗ khiêu chiến tầng thứ 27 thủ tầng boss. Khiêu chiến liền từ hôm nay trở đi, bởi vì tầng thứ 27 mê cung khu đã hướng dẫn đến không sai biệt lắm. Yuk thì đám người sớm đã mua xuống mê cung khu địa đồ. Tìm tới thủ tầng boss gian phòng liền là này một, hai ngày sự tình mà thôi. Vì đoạt tại trước mặt mọi người rút ra đến thứ nhất, các nàng đem vào hôm nay đầu nhập mê cung khu hướng dẫn bên trong suốt tìm được trước thủ tầng boss gian phòng. Có thể là ngay tại Asuna chuẩn bị khi xuất phát, Rama gọi lại nàng. Cái này cho ngươi. Rama gọi ra chủ xem cửa sổ, tiến hành một phen kỹ thuật về sau, nhường Asuna trước mặt bắn ra một cái xem cửa sổ. Đây là tầng thứ 27 mê cung khu địa khu. Asuna nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc, Rama giao cho Asuna liền là tầng thứ 27 mê cung khu địa đồ. Hơn nữa, còn là xa so với Sleeping Knight, người chơi mua được địa đồ kỹ lưỡng hơn, kỹ càng đến đã ghi chép thủ tầng boss gian phòng chỗ. Này đây là có chuyện gì à? Asuna có chút làm không rõ ràng. Căn cứ tình báo mới nhất biểu thị, tầng thứ 27 thủ tầng boss gian phòng liền còn chưa có bất kỳ người tìm tới qua. Trước mắt không ít công hội phái ra thăm dò bộ đội cùng trinh sát đều còn tại tiếp tục không ngừng tìm kiếm bên trong, làm sao đột nhiên liền xuất hiện dạng này một phần đánh dấu có thủ tầng boss gian phòng chỗ trên mặt đất, thậm chí đem chọn cái tầng thứ 27 mê cung khu đều thăm dò hoàn tất địa đồ đâu. Asuna lo nghĩ, ngay sau đó hiểu rõ, đây là ngươi làm sao? Asuna giật mình nhìn về phía Rama. Không sai, đây là Rama làm, tối hôm qua vừa vặn có rảnh rỗi không sự tình, ta liền đem tầng thứ 27 mê cung khu cho triệt để đi dạo một lần. nắm hết thảy chưa thăm dò khu vực đều tìm cho ra. Cuối cùng còn tìm được thủ tầng boss gian phòng, đến bên trong đi dạo một vòng, cùng tên đại gia hỏa kia giao một thoáng tay. Rama rồng hời hợt ngữ khí, nói ra nhường Asuna yên lặng lời nói tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.